ngồi trong đêm ôm nỗi đau êm đềm nhớ em, tình phai nhanh đừng cố giữ kỷ niệm mong manh. Cuộc tình mới mình chỉ nói đôi lời, người ơi lặng nhìn nhau trao dấu yêu ban đầu đậm sâu. Như cơn gió lướt qua anh nhẹ nhàng đưa lá khô xa cành, quay mặt đi đừng buồn tiếc chi, ướt đôi mi tình yêu hoang phí. Chờ mong mãi suốt đêm dài, nhìn em vui tươi trong nắng mai, nhớ mong hoài nụ cười sẽ không nhạt phai. Tình yêu ấy đã bao ngày mình anh ôm mắt trong tim này, cho dù em lòng còn vẫn vương, vẫn mong ngày đôi ta chung bước đường xa lắm, bước ngâm thầm cùng anh đi qua bao tháng năm, đến nơi anh chờ em để luôn gần. Hãy subscribe.